cần phải buông tay để tự bọn họ ma luyện bản thân, tự tu luyện mới có thể đạt được trở thành lớn hơn. Long Uyên yên lặng suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, Ngô Hoàng, ta vẫn có thể áp chế mài dũa thêm khoảng 3 ngày nữa, thêm nữa thì ta không áp được. Không sao cả, 3 ngày sau nước chảy thành sông, đến khi độ kiếp bản hoàng sẽ hộ pháp cho ngươi. Những lời này của Cổ Trần khiến Long Uyên có cảm giác thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa đã từ chối, nhưng nghĩ tới chuyện Nhân Hoàng đã mở miệng tất nhiên sẽ không rút lại. Hắn đành phải giấu sự cảm động này vào sâu trong lòng, một vị hoàng giả lại tự mình hộ đạo cho hắn, vinh hạnh đặc biệt này khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu như không thể tạo nên thành tích, nếu như không thể lấy được công tích lớn, sao có thể đền đáp được sự bồi dưỡng và thưởng thức của Cổ Trần? Nơi này đã thái bình chưa? Cổ Trần đứng trên đầu tường, ngắm nhìn thiên hải mênh mông, từng cơn sóng lớn trong vô tận hải sôi trào, cuộn lên ngập trời, bên trong cất giấu vô số nguy hiểm. Long Uyên nhìn về phía bờ biển bên ngoài thành, khẽ nói, trước mắt không thấy thủy tộc đến xâm phạm, tương đối yên bình, chỉ là khi ra biển đánh bắt có gặp phải một số nguy hiểm. Tại sao lại có nguy hiểm? Cổ Trần nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ không đúng, hắn đã thu phục được một đầu thương long, hoạt động trong vùng biển này sẽ không có nguy hiểm mới đúng chứ? Đã lâu không đến gặp thương long rồi, Cổ Trần cũng muốn đi xem thử đầu thương long mà trước đây hắn thu phục được, có lẽ nên bồi dưỡng nó một phen, để nó tọa trấn vùng biển này. Ngươi tiếp tục trấn thủ nơi này, khi độ kiếp tự nhiên bản hoàng sẽ tới. Cổ Trần nói với hắn một câu, bóng người lóe lên một cái lao ra khỏi thành, sau đó lập tức chui vào trong nước, biến mất ngay trước mặt Long Uyên. Thấy Cổ Trần chui vào trong vô tận hải, Long Uyên đứng yên tại chỗ một lát sau đó mới xoay người quay về tiếp tục tu luyện, mãi giũa nền móng của mình, chuẩn bị độ kiếp. Vì muốn mạnh hơn, Long Uyên đã áp chế rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác sắp không thể nào áp chế được nữa, giống như một ngọn núi lửa vạn năm sắp phun trào. Lúc này, trên biển, Cổ Trần đã rẽ mặt nước chui vào bên trong. Đáy biển tối thui, nhưng không thể nào ngăn cản được ánh mắt của hắn, Cổ Trần có thể trông thấy rõ ràng từng cảnh từng vật trong nước biển, không gì không nhìn thấy. Gầm. Lúc hắn vừa xuống nữa, đột nhiên có một tiếng rống kỳ dị truyền đến từ phía trước, đó là tiếng rống của hung thú dưới đáy biển. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, tiếng rống này chính là tiếng của thương long, hơn nữa khí tức kia chính là từ đầu thương long mà hắn thu phục. Ầm ầm. Quả nhiên không lâu sau, từng cơn sóng ngầm dưới đáy biển sôi trào mạnh mẽ, một cơn sóng ngầm mênh mông lao đến, ngay sau đó là một bóng đen khổng lồ dưới đáy thâm hải xông ra. Bóng đen kia to lớn vô cùng, thân thể dài đến 2.000 mét, trên người phủ đầy lân giáp giống như vảy rồng, đỉnh đầu có hai cái sừng. Đó chính là thương long. Nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, lập tức bừng tỉnh, chui ra khỏi hang ổ dưới đáy biển bơi thẳng tới nơi này, tạo nên vô số cơn sóng ngầm mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của thương long, Cổ Trần không nhịn được bật cười. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1055. Tuy trí tuệ của đầu thương long này không cao, nhưng ít ra cũng đã trưởng thành hơn một chút, hơn nữa càng ngày lại càng ngoan ngoãn, đang chậm rãi mở ra linh trí. Nào, đây là giao long huyết, còn có một tia thần huyết nữa, hấp thu để lột xác đi, nếu ngươi không thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đi nấu canh. Cổ Trần trực tiếp ném một đống long huyết vào trong miệng thương long, cuối cùng còn tách ra một tia thần huyết rót vào trong cơ thể của nó, tạm thời phong ấn lại. Đợi đến khi nó hấp thu kim giao long huyết xong, mới phá bỏ phong ấn, sau đó bắt đầu dùng một tia thần huyết ấy để lột xác, coi như nghiêm túc bồi dưỡng tử tế đầu thương long này, biến nó trở thành một con hung thú trấn tộc dưới đáy biển. Gào. Thương long hưng phấn hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn phá tan nước biển. Cổ Trần không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, bất mãn nói, rống cái gì mà rống, ta sắp bị ngươi rống điếc tai rồi. Thương long hưng phấn bắt đầu nhào lộn, thân hình khổng lồ của nó tạo nên từng cơn sóng dữ dội, sóng lớn trên mặt biển cuốn lên cao mấy chục trượng, không ngừng lớn mạnh. Nhìn thương long hưng phấn như thế, Cổ Trần lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đứng trên đầu nó, cảm thấy khi trưởng thành rất có thể gã này còn lớn hơn nữa, chưa biết chừng còn trở thành bá chủ dưới đáy thâm hải cũng nên. Được rồi, ngươi tự mình hấp thu cho tốt để đột phá, ta phải đi rồi. Cổ Trần cưỡi thương long đi dạo một vòng dưới biển, sau đó đẩy đầu thương long này về trong hang ổ của nó, để nó bắt đầu hấp thu tăng thực lực cho tốt. Còn bản thân hắn thì chuẩn bị rời khỏi thâm hải, trở về hoang cổ thành, còn có một đống việc chờ hắn xử lý. Cổ Trần, đến băng cung gặp ta một chút. Khi Cổ Trần đang chuẩn bị rời khỏi chỗ này, đột nhiên một giọng nói truyền vào trong tai hắn, Cổ Trần lập tức dừng lại,